Xuyên thành nữ chính làm nông, chương 428, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nguyệt bắt đầu nhồi bột, sau một lúc thì gọi Kiều Triều tới làm thay. Còn nàng đứng canh lửa bên kia, Trịnh Nương Tử đã phơi quần áo xong, cũng tới giúp đỡ Trần Nguyệt chủ yếu làm mì sợi, cho thêm dầu vào chảo để chiên sơ qua. Bột được trộn với muối để bảo quản lâu hơn, dù ăn sẽ hơi khác. Sau khi làm xong một rổ mì, Trần Nguyệt bảo Kiều Triều thử. Thế nào? Kiều Triều gật đầu, cũng được. Trần Nguyệt nói, huynh có thể mang theo trên đường ăn. Trước ngày huynh đi, ta sẽ làm thêm vài cái bánh bột ngô nữa để huynh mang theo. Bánh này có thể nấu trong nước cho mềm, hoặc ăn trực tiếp cũng được. Kiều Triều đáp, được, ta đã biết. Liên tiếp mấy ngày, Tiểu A Sơ đều bị bắt phải ngủ cùng Kiều Trần Thị, còn Kiều Triều thì mỗi lần lại năn nỉ Trần Nguyệt thưởng cho mình chút. Khen thưởng. Trần Nguyệt chỉ cần thấy hắn chuẩn bị một chậu nước mang vào phòng là biết hắn muốn gì. Rồi ngày Kiều Triều phải rời đi cũng tới. Trần Nguyệt chuẩn bị cho hắn một cái túi lớn, bên trong chủ yếu là quần áo và đồ ăn. Nàng định cho hắn thêm chút bạc, nhưng Kiều Triều từ chối. Ta không cần đâu, trong quân đội sẽ có tiền tiêu hàng tháng. Hắn không nhắc tới việc nếu ra chiến trường, có thể lấy được chiến lợi phẩm từ kẻ địch. Cuối cùng, Kiều Triều chỉ cầm 2 lượng bạc. Cả gia đình tiễn hắn ra tận cổng thôn, không chỉ có Kiều Triều, mà còn có nhiều người khác cũng phải lên đường. Hồ lão đại nhà Hồ gia cũng bị gọi đi, trước đó cha hắn ta đã ra trận, nhưng vẫn chưa có tin tức gì. Bà Hồ rưng rưng nước mắt, dặn dò, con cố gắng ở cạnh lão đại nhà Kiều gia, hai người trong cùng thôn giúp đỡ lẫn nhau. Hồ lão đại lau mặt, gật đầu, con đã biết, bên này, Kiều Trần Thị cũng không ngừng khóc. Kiều Triều ôm lần lượt Kiều Nhị và Kiều Tam, cuối cùng ôm chặt lấy Trần Nguyệt. Trần Nguyệt cũng không kìm được cảm xúc, đôi mắt đã đỏ hoe. Kiều Triều nhẹ nhàng lau khóe mắt nàng bằng ngón cái, ghé trán mình chạm vào trán nàng, thì thầm. Ta sẽ trở về, Tiểu A Sơ còn nhỏ, chưa hiểu rõ cha mình đi đâu, chỉ đứng bên cạnh, kéo ống quần Trần Nguyệt nhìn cha rời xa. Kiều Triều ngồi xổm xuống, xoa đầu Tiểu A Sơ. Rồi quay lưng bước đi sau khi ôm lấy Trần Nguyệt lần cuối. Hồ lão đại nhanh chóng nói lời từ biệt với gia đình và chạy theo Kiều Triều. Phía sau, Lư Thị, thê tử của Hồ lão đại, ngã ngồi xuống đất, khóc nức nở. Hồ lão đại, oa oa oa, bà Hồ ôm lấy đại tức phụ cùng khóc theo. Kiều Trần Thị thì dựa vào Kiều Đại Sơn khóc nức, Tiền Thị đứng một bên chống eo, cũng lén lau nước mắt. Kiều Nhị ôm lấy nàng ấy, rồi quay đầu đi lau mắt mình. Không chỉ Kiều gia và Hồ gia, mà nhiều nhà khác trong thôn cũng rơi vào cảnh bi thương, tiễn người thân lên đường. Không lâu sau, không khí trong thôn trở nên yên ắng, nhưng cái yên ắng này lại đầy bất ổn. Trời vẫn không mưa, còn hậu quả của nạn châu chấu đã hiện rõ ra trước mắt. Kiều Nhị sau khi trở về từ huyện thành, thấy số lượng ăn mày ngày càng tăng. Khi về nhà, hắn báo tin này với mọi người. Trần Nguyệt dặn, về sau đừng lên huyện thành nữa. Cứ ở nhà là được rồi. Kiều Đại Sơn lo lắng hỏi. Thê tử lão đại, còn hoa màu thì sao? Trần Nguyệt lắc đầu. Tạm thời đừng gieo trồng gì nữa. Không có nước, hoa màu không thể sống nổi. Giếng nhà họ vẫn có nước, nhưng chỉ đủ cho mảnh đất nhỏ trồng rau phía sau nhà và một ít dưa hấu trong sân. Cách chương.